Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 359, làm tiêu mạch buồn bực tiểu tùy tùng, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian khâu nhìn vẫn nằm ở trên giường hô hô ngủ nhiều giả ngọc tài. Bất thiện hòa thượng từ trên chỗ ngồi đứng lên, hắn từ trong lòng lấy ra kia còn sót lại vài món đòn sát thủ. Một cái tiểu chung, một bùa giấy văn, cùng với một chản ước có ba phần tay trưởng lớn nhỏ đèn dầu. Đem tam kiện pháp khí từ hắn bào nội lấy ra sau. Hắn mặt lộ vẻ không tha thở dài, thầm nghĩ đây chính là hắn cuối cùng một chút gia sản. Nếu là bất hạnh đều tiêu hao rớt, kia hắn cái này khu ma nhân cũng thật thành danh xứng với thực quang côn tư lệnh. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, rốt cuộc đều xem như vật tận sử dụng, tổng so này đó ngoạn ý đều ném đường cái hảo. Bất thiện hòa thượng tâm cũng là thịt lớn lên, liền tính là cầm đi cứu người cũng là tự cứu, hắn vẫn là sẽ đau lòng chính mình điểm này bảo bối, cho nên mới ở trong lòng làm như vậy một phen ân ủi. Mà ở hắn tưởng những việc này thời điểm, giả ngọc tài cũng rốt cuộc từ ngủ say trung tỉnh lại. Xem hắn ôm bụng như vậy, bất thiện hòa thượng ước chừng hắn hẳn là bị đói tỉnh. Đói bụng, bất thiện hòa thượng mỉm cười dò hỏi. Giả ngọc tài vừa thấy chung quanh cũng chỉ dư lại bất thiện hòa thượng một người. Hắn mỹ ngủ một giấc trên mặt lập tức lại trở nên khó coi lên. Bọn họ đều đi đâu vậy? Bọn họ đi ra ngoài có chút việc. Một lát liền đã trở lại, nghe được bất thiện hòa thượng giải thích. Giả ngọc tài mới gật gật đầu trả lời phía trước cái kia vấn đề. Ta là bị bụng đau tỉnh. Này có buồng vệ sinh sao? Có, bất thiện hòa thượng một lóng tay đối diện. Cái kia chính là, bất quá vì bảo đảm an toàn của ngươi. Thượng WC liền không cần đóng cửa, bất thiện hòa thượng đi theo giả ngọc tài cùng nhau đi tới. Buồng vệ sinh ngoài cửa, giả ngọc tài cũng không cảm thấy xấu hổ. Quần phát đến một nửa liền một cái lặn xuống nước chát đi vào. Ai ngờ, giả ngọc tài mới vừa đi vào buồng vệ sinh môn liền thật mạnh đóng lại. Đại ý, bất thiện hòa thượng thật mạnh một phách ót. Lập tức làm ra phản ứng, hắn trước mưu đủ sức lực đẩy đẩy cửa, nhưng là môn lại không chút sức mẻ. Hắn vội vàng lấy ra kia một bùa giấy văn, dính điểm nước bọt đem này dán ở buồng vệ sinh trên cửa. Cùng lúc đó, giả ngọc tài kia vô cùng kinh sợ tiếng gào cũng từ bên trong truyền ra tới. Kia gian nhà ở, mau! Mau mở cửa phóng ta đi ra ngoài. Đừng hoảng hốt, ta hiện tại liền nghĩ cách mở cửa. Bất thiện hòa thượng nôn nóng ân ủi một câu, theo sau liền lẩm bẩm niệm nổi lên một chuỗi người khác nghe không hiểu chú ngữ. Tiếp theo, liền thấy trên cửa kia một bùa giấy văn bắt đầu ra tốc bốc cháy lên. Phù văn chỉ dùng không đến 10 giây thời gian, liền bị đốt thành hắc hôi. Cùng lúc đó, buồng vệ sinh trên cửa tắc đột ngột lòe ra một cái kỳ quái ký hiệu, tràn đầy chiếm cứ toàn bộ môn mặt. Bất thiện hòa thượng đối cùng cái kia ký hiệu xuất hiện một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Sau đó, hắn ở trên tay gây chút sức lực liền dễ dàng đem buồng vệ sinh môn đẩy ra. Nhưng bên trong nơi nào còn có bán cá nhân ảnh giả ngọc tài liền như vậy không cánh mà bay. Bất thiện hòa thượng trầm khuôn mặt nhìn chằm chằm có chút có mùi thúi buồng vệ sinh. Âm thầm hối hận hắn thậm chí đều tưởng hung hăng chủ chính mình một cái miệng. Giống vừa rồi lúc ấy, chính là thà rằng làm giả ngọc tài kéo túi quần tử. Cũng không thể phóng hắn tiến buồng vệ sinh. Đang lúc hắn đối mặt buồng vệ sinh tự mình tỉnh lại thời điểm, Lý Soái cùng Vương Tử Tắc đã mang theo Thẩm Chính Khoan về tới nơi này. Bất Thiện Hòa Thượng từ buồng vệ sinh đi ra ngoài, trên mặt cười khổ đã thuyết minh vấn đề. Lý Soái cùng Vương Tử nhìn thấy sau liền đều theo bản năng đi tìm Giả Ngọc Tài. Nhưng hiển nhiên bọn họ cũng không có bất luận cái gì phát hiện. Không cần quá để ý, sai lầm là khó tránh khỏi. Lý Soái ngoài dự đoán cũng không có đi châm chọc Bất Thiện Hòa Thượng. Tương phản, nhưng thật ra phi thường thiện giải nhân ý ân ủi hắn một câu. Vương Tử cũng không nói thêm gì. Rốt cuộc linh dị lực lượng cũng không phải nhân loại có khả năng đủ chống cự đồ vật. Nếu bằng không bọn họ cũng không cần vẫn luôn như vậy né tránh. Lợi dụng quy tắc cùng nó chơi cân não. Ba người ngắn ngủi giao lưu trong chốc lát sau, liền nghĩ tới đồng dạng ra ngoài tiếp người Tiêu Mạch cùng Tiểu Tùy Tùng. Tiêu Mạch bọn họ tiếp người vị trí muốn so với bọn hắn hai cái gần thượng rất nhiều, cho nên ước chừng thời gian cũng nên đã trở lại. Vì thế không quá yên tâm, Lý Soái liền cấp Tiêu Mạch đi một chiếc điện thoại. Tiêu Mạch cùng Tiểu Tùy Tùng vô lực nhìn thang máy lướt qua 19 tầng, 20 tầng, 21 tầng, cho đến ở 22 tầng run run ngừng lại. Này thang máy sẽ lên tới đỉnh tầng hiển nhiên không phải chịu bọn họ khống chế. Trên thực tế sớm tại Tiêu Mạch phát hiện bọn họ xuất hiện ở thang máy, liền bắt đầu lung tung ấn các tầng trệt ấn phím, gửi hy vọng có thể ở trước tiên ở mỗ một cái tầng chế dừng lại. Nhưng hiển nhiên thang máy cũng không có nghe bọn hắn nói. Cửa thang máy mở ra, chỉ là Tiêu Mạch cùng Tiểu Tùy Tùng đều không có đi ra ngoài. Tiểu Tùy Tùng là đang đợi Tiêu Mạch ý tứ, đến nỗi Tiêu Mạch còn lại là tại nội tâm dãy giụa muốn hay không đi ra ngoài. Cũng liền ở hắn hạm ở dãy giụa lúc này, hắn nhận được Lý Soái đánh tới điện thoại. Người nhận được sao, như thế nào còn không có trở về, bị mai phục. Chẳng những nhận được người không bảo hạ, ngay cả chúng ta cũng xuất hiện ở nhất không nên xuất hiện địa phương. Chúng ta trước mắt ở thang máy, phỏng chừng đi ra ngoài nói liền phải đối mặt kia gian nhà ở. Cho nên ta đang do dự muốn hay không đi ra ngoài, ngươi còn dùng tưởng sao? Đương nhiên không cần đi ra ngoài, liền thành thành thật thật đãi ở đằng kia. Ta cùng hòa thượng hiện tại qua đi cứu ngươi. Tiêu Mạch cắt đứt điện thoại, sau đó hắn khuôn mặt nghiêm túc đối bên cạnh chính nháy mắt không nháy mắt nhìn hắn Tiểu Tùy Tùng. Nói, trong chốc lát ngươi nhắm mắt lại đi ra ngoài. Ta sẽ đem ngươi đưa đi cửa thang lầu, phải tránh đãi ở đằng kia không cần ra tới. Lý Soái cùng Bất Thiện đại sư sẽ qua tới tiếp ngươi. Tiểu Tùy Tùng nghe được Tiêu Mạch nói, lập tức dùng sức lắc lắc đầu, phất tay tỏ vẻ làm Tiêu Mạch cùng nàng cùng nhau đi, nhưng lại bị Tiêu Mạch cự tuyệt. Ta bên này đều có tính toán, cho nên ngươi liền không cần phải xen vào ta. Tiêu Mạch nguyên bản là có thể cùng Tiểu Tùy Tùng cùng nhau sờ soạng rời đi thang máy. Rốt cuộc nhắc nhở thượng đã nói trước, quỷ chú sẽ không bị động tìm tới bọn họ, cho nên chỉ cần bọn họ nhắm mắt lại, quỷ chú liền sẽ không dụ dỗ bọn họ đi vào. Nhưng bởi vì trước mắt cũng không có quá tốt biện pháp, cho nên Tiêu Mạch khó được hạ hồi nhận tâm, tính toán tiến vào kia gian nhà ở tranh thủ làm được cùng bên ngoài mọi người nội ứng ngoại hợp. Rốt cuộc thời hạn vấn đề không thể không làm hắn suy xét. Hắn có một loại rất cường liệt trực giác, thời gian để lại cho bọn họ đã không nhiều lắm, money lại không dưới quyết tâm. Bọn họ những người này khẳng định một cái đều sống không được. Mặt khác hắn cũng đều không phải là không hề tự bảo vệ mình chi lực. Ít nhất hắn trong tay còn có kia mặt gương, nói không chừng lúc này đây cũng sẽ cùng lần trước giống nhau, có thể mượn dùng ngoại lực giải quyết này khởi sự kiện. Tuy rằng Tiêu Mạch có nhiều như vậy, cần thiết tiến vào lý do. Nhưng loại chuyện này hắn cũng hoàn toàn có thể giao cho những người khác làm. Cho nên đối với hắn như vậy, Tích Mệnh người tới nói. Có gan độc thân phạm nước cờ hiểm thật là một kiện thực không dễ dàng sự tình. Rất khó nói sẽ không qua thôn này liền không cái này cửa hàng. Ở một phen khuyên bảo hạ, tiểu tùy tùng rốt cục là đáp ứng rồi Tiêu Mạch. Tiêu Mạch thấy nàng đem đôi mắt nhắm lại, liền lại dặn dò một câu ngàn vạn không thể trợn mắt sau. Lôi kéo tiểu tùy tùng đi ra thang máy, đi vào hành lang sau. Tiêu Mạch liếc mắt một cái liền thấy được kia gian biển số nhà viết có 2205 thất nhà ở. Hắn trong lòng căng thẳng, liền không hề đi xem tính toán lôi kéo tiểu tùy tùng đi đến một bên cửa thang lầu. Ai từng muốn làm hắn quay đầu lại đi xem tiểu tùy tùng thời điểm. Lại phát hiện tiểu tùy tùng thế nhưng không nghe lời mở mắt. Xem nàng cái loại này biểu tình, thực hiển nhiên nàng cũng thấy được kia gian 2205 thất. Ta như thế nào cùng ngươi nói? Tiêu Mạch phẫn nộ nhìn tiểu tùy tùng, nhưng tiểu tùy tùng lại căn bản không có hối hận ý tứ. Ngược lại không chút hoang mang lắc lắc đầu, khoa tay múa chân nói, ngươi nói không cho ta trợn mắt, ta liền không trợn mắt tình nha. Tiêu Mạch vẫn là lần đầu tiên ở tiểu tùy tùng trên mặt nhìn đến loại này cổ linh tinh quái biểu tình. Hắn cảm thấy chính mình cũng không phải quá hiểu biết cái này tiểu nha đầu. Hắn mặt chợt kéo xuống dưới, phẫn hận phủi tay nói, tùy ngươi liền, nhưng là từ tục tiểu nói ở phía trước, đã chết cũng đừng trách ta. Ngoặc kép, hết chương.